Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 775, chương 775, kinh hiện Ma Long. Lão giả rất rõ ràng, tuy nhiên hắn miễn cưỡng lưu lại sau cùng một tia sinh mệnh, nhưng hắn cũng kiên trì không bao lâu. Mấy ngày nữa nếu như không chiếm được phù hợp cứu chữa, cuối cùng cũng đem bị thương nặng chết đi. Thật không nghĩ đến là hắn vậy mà mệnh không có đến tuyệt lộ, tại sinh mệnh sắp biến mất giờ khắc này, thế mà còn có thể đụng tới Lý Minh dạng này cứu tinh. Nếu như đối phương không có chú thần đỉnh dạng này bảo bối, thì không còn có người có thể cứu trở về hắn. Lão nhân gia, ngài nhưng biết xuống tay với ngài cao thủ ma tộc đến cùng là ai? Lý Minh vội vàng hỏi. Nhị hoàng tử bên người vẫn luôn có cao thủ ma tộc trong bóng tối giúp đỡ, nếu không cũng không có khả năng đạt được ma tộc ảnh vệ toàn lực ủng hộ. Cho nên, biết rõ ràng cao thủ ma tộc thân phận sẽ là phá giải lần này âm mưu quan trọng manh mối. Đúng vậy, à lão nhân gia, đối phó ngài cao thủ ma tộc, ngươi hẳn phải biết thân phận của hắn a. Tịch Mịch Như Yên cũng ở một bên cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn coi như hóa thành cho lão phu cũng nhận ra. Hắn muốn xử lý lão phu mục đích, bất quá chỉ là sợ lão phu nói ra thân phận của hắn mà thôi. Hai vị ân công bây giờ cứu lão phu nhất mệnh, có quan hệ hắn sự tình, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Hắn tên là Thương Vẫn. Lão giả ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận thần sắc, trong miệng hung hăng nói ra. Cái gì? Thương Vẫn? Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên quen biết liếc một chút, đối cái này kỳ lạ tên cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn gọi Thương Vẫn, mà nữ lại trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc hai mắt đờ ra một lúc. Đúng, hắn cũng là Thương Vẫn, người cũng thân là người trong ma tộc, hẳn phải biết thân phận của hắn. Lão giả hiếu kỳ nhìn chằm chằm ma nữ, đối nàng tồn tại đồng dạng cảm thấy vô cùng hoang mang. Phải biết, thân là ma tộc ma thần cấp cao thủ, ma tộc bên trong một số tình huống hắn đều vô cùng dài. Duy chỉ có vị này ma tộc nữ tử, thân thể phía trên phát ra ma lực, lại làm cho hắn không cách nào xác định thân phận đối phương. Thậm chí không biết đối phương tại ma tộc bên trong đến cùng là địa vị gì. Cẩm Ti, người biết Thương Vẫn là ai? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Thương Vẫn là ai ta cũng không rõ ràng, bất quá họ Thương thế nhưng là ma tộc chí tôn hậu tuyển gia tộc một trong, thuộc về là Ma Long một mạch. Ma nữ suy tư nói ra. Người quả nhiên là chúng ta người trong ma tộc, thế mà biết Ma Long một mạch. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả ngạc nhiên hỏi. Trước mặc kệ hắn thân phận, Thương Vẫn là Ma Long một mạch, trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái gọi là Ma Long một mạch, muốn theo thần giới sụp đổ mới bắt đầu nói lên. Từ theo thần giới đổ sập, linh giới bên trong xuất hiện thần tộc hậu duệ cùng ma tộc hậu nhân bắt đầu. Luôn luôn không tham dự thần ma chi tranh thượng cổ long tộc. Khi tiến vào linh giới sau tứ phân ngũ liệt, có một bộ phận long thần rời đi long mộ, phân biệt thần ma hai đại trận doanh trợ giúp chiến đấu. Đều nghĩ đến sớm một chút thống nhất linh giới, tránh cho thần giới bi kịch lần nữa phát sinh, mà ma tộc long thần nhóm liền chậm rãi trở thành Ma Long một mạch, cũng trở thành ma tộc bên trong một cỗ cường đại lực lượng. Ma nữ giải thích nói. Trời ạ, Thương Vẫn lại là một con rồng thần. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc đến ngây người. Trách không được nhị hoàng tử dám mưu đồ dạng này âm mưu. Nguyên lai sau lưng có Ma Long chỗ dựa. Lý Minh nhíu mày nói ra. Nhị hoàng huynh thật sự là hồ đồ, làm sao có thể hợp tác với ma tộc? Ninh Hinh công chúa cũng dị thường im lặng. Thương Vẫn coi là giết lão phu, thân phận của hắn liền sẽ một mực ẩn giấu đi, nhưng lại không biết lão phu vậy mà đại nạn không chết. Ân, còn có một việc lão phu phải nói cho ngươi. Tại cái kia vị thiên mệnh hoàng tử cùng thương chết về sau, còn có một vị người mặc thánh điện trường bào thần tộc cao tầng, một mực tránh ở ngoài điện e sợ cho bị lão phu phát hiện. Thẳng đến lão phu bị thương vẫn trọng thương, hắn coi là lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ mới tiến vào đại điện. Kết quả bị lão phu nhìn đến, lão giả cười lạnh nói, thánh điện thần tộc cao tầng, điều đó không có khả năng. Ninh Hinh công chúa sắc mặt đại biến, nàng không thể tin được thánh điện thần tộc thế mà cũng tham dự vào nhị hoàng huynh trong âm mưu. Tòa thánh điện kia thần tộc là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi, tình báo này thực sự quá chân quý. Lão phu tuy nhiên rất ít cùng thần tộc liên hệ, bất quá lão phu cũng biết thánh điện thần tộc một số tình huống. Vị kia thần tộc cao tầng người mặc viền vàng áo bào trắng, tay cầm bảo thạch pháp trượng, xem xét liền biết hắn tại thần tộc địa vị không thấp. Chỉ sợ còn muốn tại thần tộc trưởng lão trở lên vị trí. Lão giả lạnh lùng nói ra, những người này suýt chút nữa thì mạng hắn. Hắn ước gì đem những này người toàn bộ một mẻ hốt gọn. Áo bào trắng viền vàng, bảo thạch pháp trượng, đây chính là thần tộc tam đại hộ pháp cùng trưởng giáo trang phục. Hắn mang theo cái dạng gì phát quan? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc hỏi. Hắn dùng khăn đen đem trọn cái đầu bộ che chắn. Lão phu không nhìn thấy đỉnh đầu hắn tình huống. Lão giả lắc đầu nói ra. Biết, đa tạ lão tiền bối. Lý Minh nhìn lấy hắn ánh mắt, minh bạch vị lão giả này đã đem hắn biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Có vẻ như không có cái gì ẩn tàng tình huống. Hiện tại toàn bộ âm mưu hạch tâm đã miêu tả sinh động. Nhị hoàng tử không chỉ có đạt được ma tộc ma long chống đỡ, còn tại thánh điện bên trong xếp vào địa vị rất lớp 10 vị thần tộc cao tầng. Mà cái này thần tộc cao tầng thân phận cơ hồ đã thu nhỏ đến lớn nhất phạm vi nhỏ. Trừ thần tộc chí tôn bên ngoài, chỉ còn lại 3 vị hộ pháp trưởng giáo. Muốn để lộ thân phận, tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Lần này Hoàng Lăng quả nhiên không có uổng phí đến. Chỉ bằng lão giả nói ra những chuyện này, đã cho hắn biết nên làm như thế nào. Đối lão tiền bối, ngài một mực ở lại đây, gần nhất có cảm giác hay không dưới nền đất có cái gì khác biệt? Lý Minh suy tư vài giây đồng hồ, mở miệng lần nữa hỏi. Lòng đất phía dưới, ân công một nhắc nhở, lão phu là có chút hoài nghi. Gần nhất Hoàng Lăng dưới nền đất tổng có chút kỳ quái thanh âm, tựa như là có người đang đào móc cái yêu địa đạo đồng dạng. Chỉ bất quá hoàng tộc Hoàng Lăng phi thường trọng yếu, lão phu muốn khẳng định là bên ngoài tại tu xây cái gì cung điện mà thôi. Lão giả nghi hoặc nói ra, cũng không phải là như thế. Đây là nhị hoàng tử chuẩn bị khai quật mật đạo theo ngoài thành thông hướng Hoàng Lăng dưới nền đất. Sau đó ở chỗ này mở ra một cái bí mật cửa động, thuận tiện hắn quân đội chui vào hoàng cung. Vì đạt được thành kế hoạch này, cho nên bọn họ mới có thể đối với ngài hạ độc thủ như vậy. Lý Minh thành thật nói, nguyên lai là dạng này. Lão phu vậy mà kém chút là một điều mật đạo mất mạng. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời tức giận nói ra, đã ngài đã an toàn, còn mời ở chỗ này trợ giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm mật đạo. Công chúa điện hạ sẽ phái người ở chỗ này giúp ngài chằm chằm thủ. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuẩn bị mang theo mọi người cáo từ rời đi. Các ngươi đừng đi, ân đại nhân, lão phu ở lại đây vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng ma long hội lần nữa tới, mà lão phu thương thế trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. Còn mời ân công cứu ta nhất mệnh. Lão giả kinh khủng nói ra, hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ trong đại điện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đều không nghĩ tới, vị này thần thú cư nhiên như thế tham sống sợ chết. Trách không được thần tộc bắt được hắn về sau, có thể buộc hắn ở chỗ này trấn thủ Hoàng Lăng mấy trăm năm. Cái này, Lý Minh nhìn một chút Ninh Hinh công chúa, nếu như trấn lăng thần thú thật có thể trợ giúp chúng ta phá giải thần tộc lần này âm mưu, hắn sự tình liền từ ngươi toàn quyền làm chủ a, nhưng là nhất định phải cam đoan hắn không được lại nguy hại thiên mệnh đế quốc con dân. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói, đa tạ công chúa điện hạ, ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh vốn là có tâm trợ giúp đầu ma thú này, dù sao có hắn giúp đỡ, đối phó nhị hoàng tử bên người cao thủ cũng có thể có nắm chắc hơn một số. Bất quá, làm như thế nào cứu hắn, mà lại như thế nào để hắn cúi đầu nghe theo. Cái này đến cẩn thận cân nhắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.